Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1531, chương 1508, lấy mẫu thân danh nghĩa. Nhìn thấy chung quanh quần chúng chịu đến hắn hiệu triệu mang theo bạo dạp tinh thần chính nghĩa. Khí thế hung hăng đối với Lam Phong phóng đi. Cái kia thanh niên nam tử trong mắt không để lại dấu vết địa lóe qua một tia nụ cười âm trầm. Sau đó mang theo phụ nữ cùng tiểu hài tử nhanh nhanh rời đi. Nếu như hắn đoán không sai lời nói, trước đây tới ra mặt tiểu tử sau cùng sợ rằng sẽ bị đánh gần chết, được đưa đến cục cảnh sát. Tuy nhiên thanh niên nam tử này trong mắt cái kia một tia ẩn tàng cười lạnh che giấu rất khá, nhưng vẫn đang bị Lam Phong rõ ràng bắt được, làm cho hắn càng thêm kết luận trong lòng của hắn phỏng đoán. Có lẽ cái kia đối với xin giúp đỡ mẹ con cũng không phải lừa đảo, mà chính là đám người này mới là thật tên lừa đảo. Nhìn lấy những cái kia mang theo bạo dạp tinh thần chính nghĩa đối với mình đánh tới mọi người, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Hắn nhưng mà một bước phóng ra, bả vai lắc một cái, thân thể chấn động, giống, theo Lam Phong động tác này, giống như có một đầu cự long theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Làm cho chung quanh những đối với đó hắn vọt tới mọi người sắc mặt trong lúc đó kịch biến. Giống như có một tòa núi lớn ép trên người bọn hắn, để đến bọn hắn đầu gối mềm nhũn, không tự chủ được quỳ đi xuống. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái kia xoay đầu lại muốn xem Lam Phong bị mọi người quần ẩu tên lừa đảo đội trùng hợp nhìn thấy. Cái kia những người chung quanh bị Lam Phong phóng xuất ra uy áp đối với Lam Phong quỳ xuống đến một màn, để đến bọn hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt hiện ra nồng đậm rung động cùng hoảng sợ. Bọn họ vô pháp tưởng tượng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Những người làm đó cái gì toàn bộ đều đối với Lam Phong quỳ xuống lại. Ngay sau đó bọn họ liền nhìn thấy Lam Phong cất bước hướng về đi tới. Chạy mau. Thấy thế, cái kia thanh niên nam tử đồng tử bỗng dưng co rụt lại. Miệng bên trong phát ra giống to một tiếng, mang theo phụ nữ kia nhanh chóng bắt đầu chạy. Tên lừa đảo giết người rồi. Cứu mạng A, tên lừa đảo giết người rồi. Cứu mạng A, mà theo thanh niên nam tử cùng một chỗ những trung niên đó phu phụ nhóm thì là một bên. Nhanh chóng chạy trước, vừa nghĩ bốn phía mọi người xin giúp đỡ, miệng bên trong phát ra cứu mạng hò hét. Muốn chạy, đi được A. Thấy thế, Lam Phong trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang. Dưới chân tốc độ trong lúc đó tăng tốc, mau đuổi theo, cái kia đáng chết tên lừa đảo. Theo Lam Phong rời đi, những cái kia quỳ đi xuống mọi người chỉ cảm thấy áp lực chợt giảm. Nghĩ đến vừa mới biệt khuất, trong lòng bọn họ hiện ra nồng đậm lửa giận, hướng về Lam Phong nhanh chóng đuổi theo. Tuyệt đối không thể để tên lừa đảo chạy. Bành, theo một tiếng cự tiếng nổ lớn vang lên, đang gạt tử đội đám người kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một đạo thẳng tắp bóng người từ trên trời giáng xuống, trực tiếp cản bọn họ lại đường đi. Khi bọn hắn ngẩng đầu lên thấy rõ ràng người thanh niên kia bộ dáng lúc, bọn họ sắc mặt lại là trong lúc đó đại biến. Bởi vì cái này thanh niên chính là truy kích bọn họ Lam Phong. Đáng chết, gia hỏa này rốt cuộc là ai? Tên lừa đảo đội nhóm trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Đáy lòng càng là tại tức giận rít gào lên. Bọn họ khó được xuất thủ một lần, hơn nữa còn như vậy thuận lợi, lại không nghĩ tới vậy mà lại ở nửa đường ngoài ý muốn nổi lên, giết ra một cái sen vào việc của người khác tiểu tử tới. Lừa gạt một chút từ ngươi, ngươi muốn làm gì? Nhìn lấy cái kia cản bọn họ lại đường đi Lam Phong, mang theo nồng đậm phẫn nộ cùng ẩn tàng sâu đậm thanh âm hoảng sợ thì là theo tên lừa đảo đội bên trong một vị trung niên phụ nữ miệng bên trong truyền ra. Tên lừa đảo, thật tên lừa đảo hẳn là các ngươi mới đúng chứ? Nghe vậy, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt băng lãnh nụ cười. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi nói cái gì đó? Chúng ta làm sao có thể là tên lừa đảo? Đây là vợ ta. Ngắn ngủi bối rối về sau, thanh niên nam tử nhanh chóng lấy lại tinh thần, miệng bên trong truyền ra chấn định cùng thanh âm phẫn nộ. Không sai, đây là nữ nhi của ta, đây là ta quyên tử, đây là cháu gái ta. Người khác ở thời điểm này cũng đều mỗi người mở miệng. Nàng là vợ ngươi. Lam Phong trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang. Không mặn không nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi lấy cái gì chứng minh? Nếu không phải cố kỵ phụ nữ kia cùng trẻ em an toàn, Lam Phong chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, đã sớm động thủ đánh. Chứng minh, ngươi muốn ta chứng minh như thế nào? Nàng tên là Trương Quyên. Mã số giấy chứng minh nhân dân là 51292500XX0XX0X. Nửa năm trước nàng mang theo hài tử rời đi trốn đi, ngươi là ai? Dựa vào cái gì quản nhà chúng ta sự tình? Chẳng lẽ lại thật là ngươi bắt cóc vợ ta? Ngươi là lừa bán tên lừa đảo đội. Thanh niên nam tử miệng bên trong truyền ra vô cùng phẫn nộ thanh âm. Mà phía sau mọi người ở thời điểm này càng là đeo lên. Tuy nhiên bọn họ không tiếp tục động thủ, nhưng rõ ràng nhất là đứng tại cái này tên lừa đảo đội một bên, làm cho tên lừa đảo đội bọn họ lực lượng 10 phần. Nghe được thanh niên nam tử không chỉ có thể nói ra Trương Quyên tên, còn có thể đem nàng mã số giấy chứng minh nhân dân cho đọc ra. Những người chung quanh đối với hắn lời nói càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Nếu không phải Lam Phong trước đó từ trên trời giáng xuống ngăn lại thanh niên nam tử bọn họ một màn kia đem bọn hắn cho hù sợ, chỉ sợ bọn họ đã sớm động thủ lần nữa vây công Lam Phong đến. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể đem Lam Phong vây quanh, đem đường phá hỏng, không cho Lam Phong chạy trốn, chờ đợi lấy cảnh sát chạy đến. Ta tên là Lam Phong. Nhưng mà một cái bình thường công dân cũng không phải là hai mẹ con này người nào. Càng là không biết bọn hắn. Nhưng mà ta đối với các ngươi thân phận sinh ra hoài nghi. Cảm giác được các ngươi là một cái đi lừa gạt đội. Lam Phong cũng biết những người chung quanh là hảo tâm. Đối với bọn hắn cũng không có trách cứ. Mà chính là kiên nhẫn giải thích. Nếu như hắn trực tiếp động dùng vũ lực, sẽ chỉ làm những người chung quanh tâm tình càng thêm kích động. Đối với hắn hiểu lầm càng sâu. Quả nhiên, Lam Phong lời nói vừa ra, những người chung quanh đối với hắn định ý thiếu mấy phần. Dù sao tất cả mọi người là người hảo tâm. Cái gì? Ngươi hoài nghi chúng ta thân phận, nói chúng ta là đi lừa gạt đội, có lầm hay không? Nghe được Lam Phong lời nói, thanh niên nam tử trong lòng âm thầm chấn kinh. Tâm hỏng không thôi, nhưng là trên mặt lại là không có chút nào gợn sóng. Một mặt tức giận nhìn lấy Lam Phong. Đúng đấy, người nói chúng ta là tên lừa đảo. Chúng ta thế nhưng là quyên tử cha mẹ người thân. Tất cả mọi người phân xử thử. Các ngươi xem chúng ta giống như là tên lừa đảo a. Nói chúng ta là tên lừa đảo. Ta nhìn ngươi mới là tên lừa đảo. Nhuộm một đầu lông trắng. Xem xét thì không giống như là người tốt. Cái này lông trắng mới là tên lừa đảo. Mọi người không nên tin hắn. Đúng đấy, đại gia hỏa cho chúng ta phân xử thử a. Chúng ta đều là người thành thật. Tên lừa đảo đội trung niên nam nữ thì là hướng về phía trung. Quanh quần chúng mở miệng thổ lộ hết. Bây giờ bọn họ duy nhất có thể sử dụng lôi kéo cũng là chung quanh quần chúng tinh thần chính nghĩa. Đây là bọn họ dựa vào. Ta nhìn không giống. Đúng đấy, cỡ nào người thành thật a. Bọn họ thế nào lại là tên lừa đảo? Còn có thể nói ra người ta mã số giấy chứng minh nhân dân. Làm sao lại là tên lừa đảo đâu? Nghe được tên lừa đảo đội lời nói, những người chung quanh đều là nhịn không được mở miệng, phát biểu chính mình cái nhìn. Tại tuyệt đại đa số người trong lòng, tên lừa đảo đều là loại kia hung thần ác sát, thập ác bất xá ác nhân hình tượng. Những thứ này xem ra thành thật thật nông dân công bọn họ thế nào lại là tên lừa đảo đâu? Mà lại thanh niên này nhuộm mái đầu bạc trắng đầu. Mọi người cảm giác hắn mới không giống như là người tốt. Người thanh niên, đã ngươi không phải lừa đảo. Đây chính là hiểu lầm. Ngươi mau để cho để. Chúng ta còn phải mang theo quyên tử về nhà đâu. Tên lừa đảo đội bên trong cái kia giả mạo quyên tử mẫu thân trung niên phụ nữ cũng là tại thời. Khác này nhịn không được mở miệng. Bọn họ không tin tưởng các ngươi là tên lừa đảo. Nhưng là ta lại tin tưởng. các ngươi dám để cho các ngươi bắt lấy vị nữ sĩ này nói chuyện sao? Thấy thế, Lam Phong đáy lòng cười lạnh. Tranh thủ chung quanh quần chúng đồng tình tâm thế nhưng là tên lừa đảo quen dùng thủ đoạn. Ngay sau đó hắn chính là lạnh giọng mở miệng. Tốt, Quyên tử, người nói cho hắn biết, người là lão bà của ta sao? Thanh niên nam tử thần sắc phẫn nộ. Ngay sau đó xoay đầu lại hướng lấy hắn ôm lấy phụ nữ mở miệng nói. Là ta là nàng lão bà. Phụ nữ kia trong mắt lộ ra nồng đậm dãy giụa. Miệng bên trong truyền ra khô khốc thanh âm. Quyên tử, ta là mẹ ngươi mẹ sao? Cái kia một bên trung niên phụ nữ cũng là mở miệng. Đúng đúng, Trương Quyên cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Nhưng mà thân thể nàng đang run rẩy. Quyên tử, người nói cho hắn biết, ta là ngươi ba ba sao? Đúng, Quyên tử, người nói cho bọn hắn, ta là đại bá của ngươi sao? Là tiếp lấy tên lừa đảo đội người khác ở thời điểm này cũng là mở miệng hỏi. Bọn họ đều chiếm được Quyên tử trả lời. Tiểu tử, hiện tại nàng đều chính miệng thừa nhận. Ngươi còn có lời gì nói? Nhìn thấy Trương Quyên đàng hoàng trả lời. Thanh niên nam tử đáy lòng thật dài địa chậm rãi một hơi. Ánh mắt tức giận nhìn chăm chú lên Lam Phong. Nộ hống thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Sớm liền tại bọn hắn kéo lấy Trương Quyên rời đi thời điểm. Bọn họ thì lấy phòng ngừa vạn nhất làm tay chân. Trong bóng tối uy hiếp qua Trương Quyên. Hiện tại thủ đoạn này xem như có hiệu quả. Lam Phong không nói gì. Mà chính là lâm vào suy tư. Hắn nhìn ra được cái này gọi là Trương Quyên phụ nữ lúc nói chuyện trong mắt do dự. Cùng nàng cái kia nắm chặt ngọc thủ run rẩy thân thể. Không khó coi ra nàng lại nói ra lời nói này trong thời gian tâm làm ra kịch liệt dãy giụa. Muốn đến nàng chỉ sợ là chịu đến bọn này tên lừa đảo đội uy hiếp. Tiểu tử, đã ngươi không lời nào để nói. Vậy thì nhanh lên tránh ra. Ta muốn dẫn lão bà của ta về nhà. Nhìn thấy Lam Phong trầm mặc không nói. Mắt thấy bốn phía tụ tập người càng ngày càng nhiều. Vạn nhất gây nên cảnh sát chú ý vậy coi như phiền phức. Ngay sau đó, thanh niên nam tử trong mắt lóe lên một tia quả quyết chi sắc. Đối với Lam Phong quát lên, theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn cũng không để ý tới Lam Phong. Kéo lấy Trương Quyên vòng qua Lam Phong hướng về một bên bước đi. Chờ một chút, nhưng mà, ngay tại hắn sắp đi ngang qua Lam Phong bên cạnh lúc. Lam Phong tay cầm lại là nhô ra. Một tay lấy cái kia thanh niên nam tử bả vai bắt lại. Người muốn làm gì? Tranh thủ thời gian buông tay. Bị Lam Phong tay cầm bắt lại bả vai. Cái kia thanh niên nam tử giống như xù lông lão hổ. Đối với Lam Phong giận dữ hét. Ta có lời muốn cùng nàng nói. Lam Phong cũng không có buông tay. Lấy hắn tay sức lực tùy ý nam tử kia dãy giụa như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Ánh mắt của hắn rơi vào Trương Quyên phụ nữ trên thân. Mở miệng nói. Ngươi có lời gì mau nói. Có hết hay không? Dãy giụa không có kết quả. Thanh niên nam tử vừa tức vừa giận. Ta không biết ngươi đến cùng tên gọi là gì. Ta cũng không biết ngươi đến cùng có hay không chịu đến bọn họ uy hiếp. Nhưng là ta có thể giúp ngươi. Ta không chỉ có thể giúp ngươi thoát khỏi bọn này tên lừa đảo. Còn có thể cứu ngươi cái kia bị bệnh nhi tử. Nếu như ta không có nhìn lầm lời nói hắn đã bệnh nặng sốt cao đã hôn mê a. Thật sự nếu không tiến hành trị liệu lời nói. Hắn sẽ chết. Ngươi nhìn chung quanh một chút. Nhiều như vậy người hảo tâm. Tất cả mọi người đối ngươi quan tâm. Đều hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. Ngươi hài tử có thể đủ tốt lên. Chẳng lẽ ngươi thật muốn lấn lừa bọn họ sao? Người thật muốn bị bọn họ mang đi sau đó bị bán không biết tên trong một góc khác làm lao động. Hoặc là bán đi cho người ta làm lão bà. Trở thành sinh con công cụ. Mà lại ngươi muốn trơ mắt nhìn ngươi hài tử tử vong. Hắn bộ phận bị bán đi. Thậm chí bị mang lên bàn ăn. Xã hội này chưa bao giờ thiếu ái tâm. Sinh hoạt tuy nhiên có mưa gió. Nhưng là ánh sáng mặt trời đều ở mưa gió sau. Tin tưởng ta. Chỉ cần ngươi hô lên chân tướng, ta bảo vệ ngươi mẹ con bình an, khiến cái này tên lừa đảo chịu đến phải có trừng phạt. Lam Phong ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Trương Quyên. toàn thân phóng thích ra một cỗ chính nghĩa khí tức, lời nói tràn đầy nồng đậm cảm nhiễm lực, làm cho Trương Quyên trong mắt hiện ra nồng đậm do dự, đáy lòng hiện ra nồng đậm dao động. Nhìn thấy Trương Quyên do dự, Lam Phong rèn sắt khi còn nóng, uy nghiêm thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, nói ra chân tướng đi, lấy mẫu thân danh nghĩa, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.